Yêu Long Cổ Đế, chương 711 quả thứ 3 Thánh Nhân Xương Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Hàn nơi này, giờ phút này đã triệt để đột phá, hắn thở sâu, mở mắt ra, rốt cục đứng dậy tại đứng dậy một khắc, hắn toàn thân trên dưới, tất cả khí tức tất cả đều thu lại, vô luận là tu vi võ đạo vẫn là thể xác tu vi, đều nhìn không ra là Long Thần Cảnh, trừ phi là Ngụy Hoàng Cảnh, cũng hoặc là Long Hoàng Cảnh, mới có thể nhìn ra được. Bất quá cho dù là bọn hắn, cũng chỉ có thể nhìn ra Tô Hàn tu vi võ đạo là Long Thần Cảnh sơ kỳ, đến mức thể xác tu vi, Tô Hàn không thi triển, cho dù là Long Tôn Cảnh tới, cũng giống vậy nhìn không ra. Hắn giờ phút này, lần nữa khôi phục trước đó cái kia yếu đuối bộ dáng thư sinh, bản nguyên tinh thạch tồn tại ở nguyên thần bên trong, tại đây nguyên thần bên cạnh còn có một số còn lại nguyên thần chi lực. Tại thu hoạch được này chút huyết tinh trước đó, Tô Hàn liền từng giết mấy trăm cái Long Thần Cảnh, mà này chút nguyên thần, đều bị hắn áp xúc thành nguyên thần chi lực. Đệ nhất nguyên thần cần có, vẻn vẹn 9999 nói, những cái kia huyết tinh đã đầy đủ, dư thừa một cái huyết tinh cùng với trước đó bị Tô Hàn đánh chết những người kia, đều hóa thành nguyên thần chi lực chờ đợi ngày sau, ngưng tụ nguyên thần thứ hai sử dụng. Kỳ thật như Tô Hàn nguyện ý, giờ phút này liền có thể đem còn lại 8 đạo nguyên thần toàn bộ ngưng tụ ra, nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì giờ khắc này ngưng tụ thoại, này chút nguyên thần vẻn vẹn phổ thông Long Thần Cảnh nguyên thần, tuy nói vẫn là so mặt khác Long Thần Cảnh mạnh hơn nhiều, nhưng không có pháp tắc tồn tại, đây là Tô Hàn chỗ không muốn. Tại tính toán của hắn bên trong, là muốn lần nữa tìm cơ hội tiến vào cái kia bản nguyên thế giới, có lẽ mặt khác thuộc tính bản nguyên, từ đó dùng tại nguyên thần thứ hai, đệ tam nguyên thần. Thậm chí thứ 8 nguyên thần phía trên, ha ha ha, chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ. Trong khoảng thời gian này, Phượng Hoàng Tông người thương thế cũng đã khôi phục, bọn hắn vẻn vẹn thể xác thụ thương, nguyên thần cùng linh hồn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, khôi phục tự nhiên không khó. Liền xem như Thượng Quan Minh Tâm, đều đã khôi phục thể xác, bất quá không có lúc trước loại kia cường hãn trình độ, vẻn vẹn phổ thông thể xác mà thôi. Giờ phút này thấy Tô Hàn đứng dậy, Lưu Vân đám người lập tức cười ha ha, đi lên phía trước. Bất quá xem bọn hắn dạng như vậy, rõ ràng cũng chỉ là hưng phấn, nơi nào có chúc mừng vẻ mặt. Tô Hàn cũng không có quan tâm, hắn đang muốn mở miệng thời điểm, lại là một đạo có chút thanh âm trầm thấp truyền đến. Chúc mừng, quảng cáo, Tô Hàn khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy này người nói chuyện, đúng là Đoạn Thiên Sinh. Người chúc mừng ta, chấm, Tô Hàn mí mắt nhảy lên, người là chân chính thiên kiêu, ta cũng không phải là nịnh nọt mà là thật kính nể. Đoạn Thiên Sinh trầm mặc nói. Tô Hàn híp híp mắt chợt không tiếp tục để ý, mà là hướng Lưu Vân chờ có người nói. Khôi phục hoàn tất, giờ phút này là được tiến vào, đi tìm quả thứ 3 Thánh Nhân Xương Đầu. Được, Lưu Vân gật đầu, tính toán thời gian, lại có 3-4 ngày tả hữu, cái kia cuối cùng đại phun trào sẽ tới, cũng không biết này 3-4 ngày bên trong, chúng ta có thể hay không tìm tới cái kia quả thứ 3 Thánh Nhân Xương Đầu. Vừa vặn đại phun trào sắp đến, mong muốn tất cả thế lực đều sẽ đi tới cái kia phun trào địa điểm, cũng bớt đi khí lực của chúng ta, không cần gặp những người khác cướp đoạt. Tô Hàn cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời ấy hạ xuống, vũ thần chờ người thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng là mãnh liệt mắt trợn trắng. Ngươi còn sợ người khác tới cướp đoạt, chỉ sợ ngươi đều ước gì người khác tới cướp đoạt đi. Không có quá nhiều lưỡng lự, đám người hơi vì điều chỉnh trạng thái, lúc này xuất phát. Trong nháy mắt đã là 2 ngày đi qua, Tô Hàn địa đồ cốt trong đó ghi chép mục đích ngay tại cách bọn họ phía trước không đến 10 vạn dặm địa phương. Mà tại này 2 ngày bên trong, thường xuyên sẽ có từng đợt ánh sáng từ đằng xa truyền đến, thậm chí Tô Hàn đám người đã từng đi qua một mảnh địa vực, nơi đó xuất hiện một cái hố cực lớn động cùng địa phương khác mặt phẳng hoàn toàn khác biệt. Này hố đường kính có chừng 1 dặm, cũng không tính quá lớn, có thể rõ ràng không phải đã sớm tồn tại mà là vừa vặn xuất hiện. Dựa theo Đoạn Thiên Sinh nói, cuối cùng phun trào, ngay tại những này hố trong đó. Bất quá phun trào địa điểm tuyệt đối không chỉ như thế một cái hố, mà là có dòng dã 100 cái, như Tô Hàn đám người phát hiện cái này hố, bình thường sẽ không phun ra cái gì vật hữu dụng, đều là một chút hài cốt. Mà này cùng nhau đi tới, Tô Hàn phát giác được Đoạn Thiên Sinh trên thân, tựa hồ xuất hiện biến hóa gì, ít nhất đối tại thái độ của mình, đích thật là biến hóa không ít. Người này tính cách không tính kiên nghị, nhưng lại vô cùng kiêu ngạo, trước đó cho dù là Tô Hàn đem hắn bản mệnh kim huyết cầm ở trong tay, có thể tùy thời lệnh hắn chết, hắn cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ qua. Giờ phút này tuy nói một dạng là không có xin tha thứ, nhưng đem so với trước trầm mặc ít nói, lời nói hiển nhiên nhiều hơn rất nhiều. Mà lại nói chuyện với Tô Hàn thời điểm, Đoạn Thiên Sinh cũng không còn là loại kia phản cảm cùng phẫn nộ, còn có không cam lòng ngữ khí, ngược lại giống như là ngang hàng đối đãi, thậm chí trong lúc mơ hồ, đều có như vậy một chút cung kính. Tại sao lại như thế? Tô Hàn trong lòng cũng đoán được cái đại khái, tất nhiên là bởi vì chính mình đột phá chấn động Đoạn Thiên Sinh, trước đó chính mình đột phá hoàn tất thời điểm, Đoạn Thiên Sinh còn từng nói qua một câu chúc mừng. Bất quá Tô Hàn không lại bởi vì Đoạn Thiên Sinh như thế, liền trực tiếp thả hắn, có lẽ hoàn toàn chính xác sẽ thả, nhưng Ngọc Hư Cung chịu chắc chắn ở trên người hắn trả một cái giá thật là lớn. Dùng Tô Hàn bây giờ tu vi tới nói, giết hay không Đoạn Thiên Sinh, đã không quan trọng, ngược lại hắn cũng không có khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp, bất quá là sâu kiến một con mà thôi, cùng đem đánh giết còn không bằng bán cho Ngọc Hư Cung, dù sao tại Ngọc Hư Cung trong mắt Đoạn Thiên Sinh vẫn là rất hữu dụng. Mà lại, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, như Ngọc Hư Cung thật không cứu Đoạn Thiên Sinh, sợ là sẽ phải rét lạnh Ngọc Hư Cung rất nhiều đệ tử trái tim. Lại là hai canh giờ đi qua Tô Hàn đám người, rốt cục đạt đến mục đích. Mà tại bọn hắn đến mục đích thời điểm, nơi xa có từng đợt cột sáng dâng lên, những cái kia trong cột ánh sáng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bạch cốt âm u, đều là hài cốt. Này hai ngày bên trong, này chút cột sáng lúc mà xuất hiện, bất quá theo cuối cùng đại phun trào sắp đến, xuất hiện tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Tô Hàn đám người từng gặp được không xuống 50 cái thế lực đều là thần sắc thông thông hướng phía nơi đó tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phun trào chỗ không biết di động, mong muốn thu hoạch được một cái trong đó miệng giếng, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dưới tình huống bình thường, đang phun trào ngày đến 5 ngày trước, những thế lực này liền sẽ hướng phía cái kia phun trào chỗ tiến đến, mà như Phượng Hoàng Tông như vậy, đang phun trào sắp đến thời điểm, còn đang tìm kiếm thánh nhân xương đầu, không phải là không có, nhưng cũng rất ít. Tại Tô Hàn đám người trước mặt một đôi to lớn bạch cốt âm u hoành lập. Đó cũng không phải vô số hài cốt tạo thành cốt sơn, mà là một con đủ có mấy ngàn trượng to lớn cự thú hài cốt. Bởi vì chỉ là hài cốt cho nên những người khác căn bản là không có cách thấy rõ này cự thú trước đó là loại nào dáng vẻ, chỉ có Tô Hàn biết cái này cự thú gọi là thiết sơn thú. Tại tinh không bên trong có không ít tinh cầu đều tồn tại loại này yêu thú. Con thú này lực công kích rất thấp nhưng lực phòng ngự lại là cực cường, như muốn đánh giết ngoại trừ có được đại thủ đoạn bên ngoài ít nhất cũng phải cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới, mới có thể đối nó tạo thành tổn thương. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.